Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, lừa gạt đi vào giết. Trời ạ, thật đạp à, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Diệp Trần một cước này đạp như thế bền chắc, đá vào Trần Nghĩa trên mình, là một chút cũng không có lưu lực khí à? Phụ thân, Trần Nguyên Hạo vội vàng đi lên trước, đem mình phụ thân cho đỡ lên. Không, không có sao. Trần Nghĩa một hồi lúng túng, nét mặt già nua đều mất hết. Ngay trước Trần gia nhiều người như vậy trước mặt, hắn bị một cái hậu bối một cước đá trên đất, cũng không bỏ dậy nổi. Được rồi, một cước này coi như là cho ngươi dạy dỗ, sau này nhớ nhớ lâu là được rồi. Diệp Trần mây thưa gió nhẹ nói một câu, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Phải, Diệp Thần Y dạy phải. Trần Nghĩa gật đầu một cái, không dám có bất kỳ hai lời. Dẫu sao là hắn phụ thân chính miệng nói, để cho Diệp Trần có thể đánh chửi, hắn cái này sẽ cho dù rất tức giận, cũng không thể phát tác. Dám có hai lời, đó chính là đối với mình phụ thân bất kính. Cái này tự nhiên là không được. Trần gia chủ, biết ta tại sao phải đá ngươi một cước này sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Nghĩa cũng là hết ý kiến. Tên này đá vậy đá, làm sao hiện tại còn không theo không buông tha, còn tới hỏi mình. Hôm nay chính là muốn cho mình ở toàn bộ người Trần gia trước mặt mặt mũi cũng mất hết phải không? Ngươi không nói, vậy ta liền tới nói đi. Vậy tính gia sư nổi danh. Diệp Trần mở miệng nói, làm là cha ruột, Trần Nguyên Hạo và Trần Tuyết là ngươi con trai và con gái. Bọn họ nói, ngươi một câu cũng không tin. Cái này giống như là một cái làm phụ thân sao? Làm là con trai, ngươi phụ thân còn nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, có một đường hy vọng, cũng không nên buông tha. Ngươi ngược lại tốt, ban đầu còn không muốn ta đi chữa trị. Ngươi làm con trai cũng không hợp cách. Làm gia chủ, ngươi chắc có mình phán đoán, nhưng ngươi ngược lại tốt, nhưng vẫn nghe cái này lang băm nói. Hắn nói gì, ngươi chỉ tin tưởng cái gì? Ngươi nhưng còn có mình lập trường. Đường đường nam nhi bảy thước, đang lúc tráng niên, còn thống lĩnh Trần gia, một chút can đảm, khí phách cũng không có, còn không biết xấu hổ làm đứng đầu một nhà. Ta xem ngươi hay là trực tiếp thối vị nhượng hiền đi. Chính là để cho Nguyên Hạo làm, cũng so ngươi khỏe. Diệp Trần những lời này nói ra, toàn bộ người Trần gia cũng á khẩu không trả lời được, cũng không dám thở mạnh. Người này, là điên rồi sao? Làm sao nói cái gì cũng dám nói? Một chút cũng không cầm mình làm người ngoài à? Điên rồi sao? Gia chủ làm việc, còn cần hắn tới phán xét sao? Hắn chỉ là một người ngoài à? Đều bắt đầu nghị luận dạy Trần gia chuyện nhà tới. Thật là ngưu bức, gan này không phải giống vậy mập. Thật là tuyệt, người Trần gia đều là một hồi bàn luận sôi nổi. Bất quá thanh âm đều rất nhỏ, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Cũng muốn xem Trần Nghĩa và lão thái gia bên kia nói thế nào. Trần Nguyên Hạo lúc này đã là hết sức lo sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp huynh đệ lại còn nói hắn làm gia chủ cũng so hắn phụ thân mạnh. Đây là cầm hắn đi vị trí nào trên thả à? Diệp huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo nói chuyện cũng có chút lời nói không mạch lạc. Cái này ý tốt như vậy đâu. Không có sao, ta chính là nói thật mà thôi. Dù sao ta chỉ là một người ngoài, nói chuyện cũng không có ai nghe. Diệp Trần khoát khoát tay, một bộ tự diễu dáng vẻ, trực tiếp nói. Trần Nghĩa trong lòng rất không phải mùi vị. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần có thể ngay trước toàn bộ người Trần ra trước mặt, đối với hắn như thế một phen diss. Cái này làm cho hắn sau này làm sao còn thống lĩnh Trần gia. Vẫn làm thế đó Trần gia gia chủ. Phụ thân, ta biết, lần này là con trai làm sai. Ngài yên tâm, ta sau này sẽ không lại làm như vậy chuyện sai lầm. Trần Nghĩa vội vàng hướng mình phụ thân vừa cúi đầu, trầm giọng nói, phải không? Lão thái gia nhìn một cái Trần Nghĩa, hỏi, Diệp Thần Y mới vừa nói những lời này, có phải là thật hay không? Cái này, Trần Nghĩa một hồi không biết làm sao. chỉ có thể nhắm mắt nói. Ừ, là thật, Diệp Thần Y nói không sai. Là ta làm sai, ta nhất định đổi. Trần Nghĩa rất muốn đem chuyện này cho lau đi qua, cho nên mới vẫn luôn ở nhấn mạnh, muốn sửa lại sai lầm. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi người gia chủ này đúng là làm có chút không xứng chức. Lão thái gia thản nhiên nói, Nguyên Hạo, ngươi tới đây. Nói xong, hướng Trần Nguyên Hạo vẫy vẫy tay, người sau liền đi tới. Ra ra, Trần Nguyên Hạo nằm ở trước giường, nhìn ra ra mình, kêu một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, người chính là Trần gia người thừa kế đời thứ ba. Lão thái gia giọng nói âm rất lớn, cơ hồ toàn bộ người Trần gia đều nghe được, đứng ở bên cạnh Trần Nghĩa cũng là cả người chấn động một cái. Mình phụ thân lại ngay trước mọi người tuyên bố để cho mình con trai làm người thừa kế đời thứ ba. Đây chính là một cái danh phận. Một cái tùy thời đều có thể đem hắn cái này tránh bài gia chủ cho thay thế rơi danh phận. Mặc dù là người thừa kế đời thứ ba, nhưng chỉ cần lão thái gia gật đầu, hắn người gia chủ này, như thường muốn thối vị. Gia gia, ta, chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo cũng là trợn to mắt, có chút khó tin. Đây coi là cái gì? Cùng mình phụ thân tranh quyền sao? Nghe vào, tựa hồ có chút không được tốt à? Không cần nói, ta cũng cảm thấy, ngươi có làm gia chủ năng lực tiềm chất, sau này phải thật tốt cố gắng. Lão thái gia một tay đặt ở Trần Nguyên Hạo trên đầu, nghiêm túc nói, lời này vừa ra, Trần Nguyên Hạo cũng không biết nên nói cái gì, hoàn toàn liền không có cự tuyệt chỗ trống. Lão thái gia lời này chính là đậy nắp định luận. Tuyệt, thật tuyệt, một cái người ngoài nói liền mấy câu nói, thì thật cầm Trần Nguyên Hạo lập là người thừa kế. Đây thật là phá vỡ Trần gia ghi chép. Đúng vậy, Nguyên Hạo nhưng mà cái đầu tiên sớm như vậy liền xác lập là người thừa kế. Chung quanh người Trần gia đều là một hồi khen ngợi. Ai vậy không nghĩ tới, cuối cùng sự việc có lớn như vậy bước ngoặt, mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Trần một cái như vậy người ngoài. Hắn nói chỉ là mấy câu nói, lão thái gia thật vẫn làm theo. Cái này tên gì? Thiên đại vinh dự à? Tốt lắm, các ngươi tất cả ra ngoài đi, ta muốn cùng Diệp Thần Y thật tốt nói mấy câu. Lão thái gia phân phó nói. Tại chỗ như thế nhiều người Trần gia, muốn nói điểm khác nói cũng rất khó, không bằng để cho bọn họ cũng đi mất. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này cũng chỉ cũng chuẩn bị rời đi. Chậm, ai ngờ, Diệp Trần bỗng nhiên kêu một tiếng. Tất cả người lại dừng lại. Làm sao? Lại có chuyện gì? Diệp Thần Y, ngài còn có chuyện gì không? Lão thái gia không hiểu hỏi. Hồ Thần Y, chớ vội đi à? Chúng ta tới giữa đánh cuộc còn không có thực hiện xong đâu. Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị len lén chạy đi Hồ Nguyên. Khẽ mỉm cười, mở miệng nói, cái này, Hồ Nguyên cả người chấn động một cái. Mới vừa hắn liền một mực ở tìm cơ hội chạy đi. Nghe được lão thái gia mà nói, nhất thời trong lòng vui mừng, bởi vì lão thái gia có thể đem Diệp Trần lôi ở. Cứ như vậy, hắn chỉ muốn đi ra Trần gia. Cái này Diệp Trần khẳng định liền không tìm được hắn người này. Còn như trước khi đánh cuộc, vậy dĩ nhiên thì cũng không cần lý tới. Hồng Kông lớn như vậy, hắn chỉ cần ẩn núp không ra, ai còn có thể cầm hắn như thế nào à? Nhưng ai biết, Diệp Trần tên này lại đã sớm biết hắn muốn bỏ chạy. Liền trực tiếp hô một câu. Cứ như vậy, hắn là không chạy thoát. Diệp Thần Y, ngài đã thắng, nếu không chuyện này cứ như vậy đi qua. Hồ Nguyên trên mặt đều là lấy lòng nụ cười. Hiện tại hắn là người thua, dĩ nhiên là muốn nói điểm lời khen. Cầm chuyện này cho lừa bịp được. Đi qua, Diệp Trần một hồi buồn cười. Hồ Thần Y, ngươi chưa thấy được, ngươi nói lời này, có chút quá giả sao? Ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng, mới vừa ngươi cũng hướng ta muốn ta thủ pháp trị liệu. Cầm chủ ý đánh tới trên người ta tới. Ngươi hiện tại liền muốn nói thôi. Đều đi qua. Mặt ngươi, có lớn như vậy sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này làm cho Hồ Nguyên sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Diệp Trần, ngươi chớ quá mức. Hồ Nguyên lạnh lùng nói. Ta Hồ Nguyên ở Hồng Kông đúng là cũng có chút mặt mũi. Có chút nhân mạch, người quen biết vậy không phải số ít. Người ngày hôm nay như thế đối với ta, cũng là không chỗ tốt. Chính ngươi nghĩ xong, ừ, còn uy hiếp ta. Đến lúc này, không nghĩ tốt như vậy tốt cầu xin tha thứ. Cái này Hồ Nguyên lại vẫn uy hiếp liền Diệp Trần. Ngươi người quen biết hơn thì ngon. Có nhân mạch liền ngạo mạn. Ta thì phải đối với ngươi khuất phục. Diệp Trần khóe môi nhếch lên một nụ cười. Từ từ hướng Hồ Nguyên đi tới. Không tốt. Hồ Nguyên nhìn Diệp Trần cái bộ dáng này. Trong lòng chính là lộp bộp một tí. Tổng cảm thấy thằng nhóc này sẽ đối hắn sư cái gì chiêu. Ngươi muốn làm gì? Hồ Nguyên lạnh lùng chất vấn. Dưới chân bước chân bất chi giác lui về phía sau lui hai bước. Nhưng cái này nói, toàn bộ người Trần gia cũng đang nhìn đây. Ngày thường hắn có thể là cả Trần gia chỗ thượng khách. Khỏi phải nói hơn được người tôn kính. Lần này bị Diệp Trần một người trẻ tuổi ép từng bước lui về phía sau. Nghe hết sạch nghe, liền cảm thấy một hồi mất mặt. Chỉ có thể đứng tại chỗ, không động đậy nữa. Cứ nhìn Diệp Trần nhích tới gần. Cho ngươi điểm dạy bảo, để cho ngươi biết làm người. Diệp Trần đến gần sau đó, mở miệng nói, cái gì, dạy ta làm người. Hồ Nguyên nghe nói như vậy, vừa định nói chút gì, nhưng Diệp Trần tay đã gọi lại, một đạo đen thủi lùi bàn tay ngay tức thì tới. Bóc, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm vang dội ở toàn bộ trong phòng khách vang lên. Tất cả người Trần gia cũng trợn to mắt, há hốc miệng. Có chút khó tin nhìn một màn này. Cái này Diệp Thần Y ra tay, thật vẫn là tàn nhẫn à? Ngươi dám đánh ta? Hồ Nguyên một cái tay che mình mặt, tức giận nói, hắn nói thế nào cũng là một cái người có thân phận. Cái này sẽ bị người ngay trước mọi người sáng một bạt tai. Trên mặt dĩ nhiên là làm khó dễ. Đúng, ta liền đánh ngươi. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, gật đầu một cái. Trực tiếp nói, hoàn toàn không có bất kỳ không thừa nhận ý. Ngược lại, hắn còn cảm thấy rất vinh quang. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Nguyên đối với Diệp Trần cái bộ dáng này. Một hồi hổn hển, cái này, thằng nhóc này là một chút lời thừa thải đều không nói à? Ngươi cái gì ngươi, muốn đánh ta liền động thủ, tới à? Diệp Trần hướng Hồ Nguyên nói, căn bản cũng chưa có muốn sống chung hòa bình ý. Cái này, Hồ Nguyên một hồi không nói. Hắn cũng chính là thả nói dọa. Lần này ngược lại tốt. Diệp Trần còn chủ động kêu hắn. Để cho hắn đi động thủ. Đây rốt cuộc có đi hay là không đâu. Tới à, ngươi phải hay không phải người đàn ông à? Ta đánh ngươi, ngươi cũng không hoàn thủ. Diệp Trần gặp Hồ Nguyên nửa ngày không có động tĩnh. Liền thúc giục một câu. Đầu năm nay còn có chủ động thúc giục người khác động thủ. Thật tuyệt, CMN, ta đánh chết ngươi. Hồ Nguyên một dưới sự kích động, liền sổ một câu thô tục. Vì mình người đàn ông tôn nghiêm, vậy cũng muốn động thủ. Hướng Diệp Trần vọt tới, quả đấm to lớn, trực tiếp đánh hướng Diệp Trần trên mặt. Nhưng Diệp Trần lại không có đứng tại chỗ không động. Ngược lại, còn nhanh một tí. Đồng thời, một cái tay bắt được Hồ Nguyên tay, nhẹ nhàng kéo một cái. Người sau trực tiếp ngã xuống đất, trực tiếp là một cái chó ăn cứt hình dáng. Bành, Diệp Trần lại một chân dậm ở hắn sau lưng. Một tiếng hét thảm truyền tới, phá lệ thê lương. À, chấm ngoặc kép, Hồ Nguyên thề, hắn lớn như vậy, cũng còn không có thảm như vậy qua. Vẫn luôn là lấy thân sĩ dáng vẻ kỳ nhân. Cái này sẽ, hắn hãy cùng cái tên hề nhảy nhót như nhau. Mấu chốt. Tên này còn để cho mình đi lên đánh. Rõ ràng liền là cố ý lừa gạt tự mình ra tay. Sau đó tốt đối với mình hạ nặng hơn tay. Lừa gạt đi vào giết. Tên này là cái người tàn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensiu.com/chuyen-tast-gạch-nối-tast-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.